Vũ Luyện Điên Phong, chương 2732. Thật là đế đan sư. Góc truyện audio.com, lấy ra thật rồi. Di Kỳ cùng Lệ Giao liếc nhau, đồng thời có chút khiếp sợ, xen lẫn một chút hoài nghi. Mặc dù Dương Khai Đai Tê Vấn Tình Tông chiếm được cơ nghiệp Vấn Tình Tông nhiều năm tài phú tích lũy, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng chiếc nhẫn kia của Dương Khai bên trong có 50 ức nguyên tinh thượng phẩm. Vấn Tình Tông cùng Ly Long Cung Di Thiên Tông không kém bao nhiêu, lợi ích hàng năm kinh người nhưng gia đại nghiệp đại, tiêu hao cũng âm cực kỳ khủng bố, đại đa số lợi ích hàng năm đều bị tiêu hao hết, chỉ có một phần nhỏ tích lũy lại. Cho dù Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung hiện nay cũng chỉ có hơn 10 ức nguyên tinh thượng phẩm, so với Vấn Tình Tông cũng kém không nhiều. Nói một cách khác, Dương Khai có được tài phú Vấn Tình Tông cũng mới chỉ có 10 ức nguyên tinh thượng phẩm, tăng thêm bảo vật của hắn quy ra nguyên tinh tổng cộng 20-30 ức là ghê gớm, làm sao có thể có hơn 50 ức. Không phải không tín nhiệm cung chủ Dương, bất quá chiếc nhẫn kia của Dương cung chủ ta cùng Lệ huynh cần kiểm tra một chút. Di Kỳ trầm giọng nói, không sai, tự nhiên là muốn kiểm tra. Dương Khai gật đầu, bất quá ta muốn làm phiền Kê đại sư kiểm tra, Kê đại sư là người hai vị vẫn còn tin được a? Đó là tự nhiên, Di Kỳ liền vội vàng gật đầu. Lệ Giao tự nhiên cụ âm không có ý kiến gì. Vậy làm phiền Kê đại sư. Dương Khai mỉm cười, đem chiếc nhã N vứt cho Kê anh. Kê anh tiếp nhận, thần niệm tràn qua chiếc nhẫn, sau một khắc tròng mắt bỗng nhiên trợn tròn, thần sắc kinh hãi, kinh ngạc nói. Cái này. Hắn chính là đế đan sư, vốn cũng không thiếu tài phú, toàn bộ Bắc vực người muốn cầu hắn luyện đan vô số kể, mỗi một lần luyện đan đều có rất nhiều ích lợi, chớ nói 50 ức nguyên tinh thượng phẩm, chính là 50 tỷ cũng không đủ để Kê anh khiếp sợ như vậy. Một ức bằng 100 tia, 50 ức bằng 5 tỷ, nhưng giờ phút này hắn đúng là kích động đến một câu đều nói không lưu loát, biểu tình kia rõ ràng là nhìn thấy cái gì cực kỳ quý hiếm. Di Kỳ cùng Lệ Giao giật mình. Nghĩ thầm bên trong chiếc nhẫn đến cùng có vật gì tốt lại để Kê đại sư thất thố như vậy, hiếu kỳ muốn chết nhưng lại không tiện ý tứ đến lấy. Bọn hắn không cho rằng Dương Khai sẽ để cho bọn hắn nhìn, bằng không cũng sẽ không để Kê anh kiểm tra chiếc nhẫn. Người từ nơi nào có được nhiều như vậy? Kê anh quay đầu, hoảng sợ nhìn qua Dương Khai. Dương Khai cười ha ha, đem chiếc nhẫn từ trên tay Kê anh lấy trở về, gật gù đắc ý nói. Không thể nói. Kê anh nuốt nước miếng một cái, niệm không thôi nhìn qua chiếc nhã N bị Dương Khai thu lại, bất quá cũng biết đây là bí mật của Dương Khai, cũng không có ý tứ truy vấn tiếp. Chần chờ một chút nói, Dương cung chủ, nếu ngươi lần này so đấu luyện đan thuật thua ta cũng không cần đầu trên cổ ngươi, ngươi đem những vật kia chia cho ta phân nửa như thế nào? Lúc đầu không có ý định muốn mạng Dương Khai, chỉ là hù dọa hắn một chút mà thôi, bây giờ nhìn thấy thứ tốt hơn, tự nhiên phải thay đổi tiền đánh cược. Trong giới chỉ cũng không phải là những vật khác mà là trăm vạn nội đan mà Dương Khai đem từ man hoang cổ địa ra. Chục tỷ nguyên tinh xác thực không đủ để Kê anh rung động, nhưng trăm vạn nội đan này lại khác biệt. Nhiều nội đan trồng chất tại một chỗ như vậy, mà lại không thiếu nội đan cấp 12, đừng nói Kê anh chưa bao giờ thấy qua, kể cả 10 đại đại đế kia cũng đều chưa từng thấy qua. Huống chi, nội đan này diệu dụng vô. Góc truyện audio.com Tận thời điểm luyện đan sư luyện đan, sẽ thường xuyên cần dùng đến yêu thú nội đan làm dẫn đan, một nội đan tốt chẳng khác nào một cái thuốc dẫn hoàn mỹ, có thể luyện chế ra một lò linh đan tuyệt hảo. Thứ này đối với Kê anh, lực hấp dẫn so với nguyên tinh lớn hơn, cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế. Kê đại sư muốn, Dương Khai cười mỉm nhìn qua hắn, Kê anh hơi đỏ mặt, vội ho một tiếng nói, đồ tốt bậc này, tên luyện đan sư nào không muốn. Muốn ta có thể cho ngươi hết. Dương Khai thiếu dung không giảm, thật chứ, Kê anh giật mình, bất quá rất nhanh kịp phản ứng lại, trầm mặt nói. Không phải là muốn Kê mỗ thay Lăng Tiêu cung luyện đan a? Dương Khai ha ha cười nói, Kê đại sư mắt sáng như đuốc, Kê anh khẽ nói, Dương cung chủ đánh ý kiến hay, đáng tiếc Kê mỗ sẽ không đáp ứng. Đối với cái này Dương Khai cụ âm sớm có sở liệu. Đương nhiên sẽ không thất vọng, gật đầu nói. Đã như vậy, so đấu nếu là Kê đại sư thắng, thứ này liền phân ngươi một nửa. Tốt, lời này là ngươi nói, hy vọng Dương cung chủ có thể nói lời giữ lời. Kê anh đại hỉ, hắn thấy đây quả thực là Dương Khai đang đưa nội đan cho hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nói về thuật luyện đan lại thua Dương Khai. Kê đại sư, đồ vật trong giới chỉ có đúng giá trị 50 ức a. Lệ Giao cùng Di Kỳ ở một bên nghe nửa ngày, vẫn còn không biết rõ trong giới chỉ đồ vật giá trị bao nhiêu, nhịn không được mở miệng hỏi. 50 ức, Kê anh khinh thường nhìn, thản nhiên nói. Đồ vật trong giới chỉ kia đầy đủ mua được hai đại tông môn các ngươi. Cái gì, Di Kỳ cùng Lệ Giao sợ hãi. đủ để mua xuống hai đại tông môn, bên trong giới chỉ kia rốt cuộc có đồ vật gì thế mà có thể để Kê đại sư chắc chắn như thế. Trong lòng càng tò mò, hận hiện tại không thể đem Dương Khai đánh ngất xỉu, đoạt chi ép nhã N tìm hiểu ngọn ngành. Tiền cược của bổn cung đã xác định, hai vị còn muốn cược. Dương Khai quay đầu nhìn qua Di Kỳ cùng Lệ Giao. Di Kỳ nhíu nhíu mày, thần sắc kiên định nói. Cược vì cái gì không cược, tặng không chỗ tốt há có thể không cần. Không thể, Lệ Giao cũng nghiêm mặt nói. Bản tọa tin tưởng Kê đại sư. Kê anh nhướng mày, nói. Các ngươi muốn cực là chuyện của các ngươi, thắng bại đều không liên quan gì đến ta. Thuật luyện đan cũng không phải là dùng để đánh bạc, hắn sở dĩ đáp ứng cùng Dương Khai cực một trận, chủ yếu là vì Dương Khai muốn so tài, tự nhiên không muốn Lệ Giao Di Kỳ cùng mình thắng bại buộc chung một chỗ, giống như thắng bại đều là trách nhiệm của hắn. Vâng vâng vâng, Kê đại sư nói không sai. Lệ Giao vội vàng đổi giọng, đây chỉ là ta cùng Di Kỳ huynh cùng Dương cung chủ đánh cược. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Dương Khai mỉm cười, Kê anh quay đầu nhìn qua hắn, nói. Người trước, Dương Khai trầm giọng nói. Kê đại sư xem nhẹ đối thủ như vậy, thật được chứ? Lời mặc dù nói như vậy, trên tay cũng không nhàn rỗi, duỗi hai tay vén tóc mái qua một bên, trong nháy mắt một cái đỉnh bay ra, một gốc linh được lập tức bay vào đỉnh. Hồ một tiếng, hỏa diễm phảng phất thiêu đốt, không khí nhiệt độ bên trong lập tức tăng lên, quỷ dị chính là không thấy Dương Khai có bất kỳ dấu vết nào thôi động đế nguyên. Thần thức chi hỏa, Kê anh biến sắc thấp giọng kinh hô, hắn không nghĩ tới Dương Khai lại có thần thức chi hỏa. Độc cái này cũng đủ để cho hắn coi trọng, thần thức chi hỏa, một loại thần thức biến dị, người có được thần thức chi hỏa. gocchuyenaudio.com, khi luyện đan luyện khí có được trời yêu ái, bởi trong quá trình luyện đan thần thức có tác dụng rất lớn, vô luận là khống chế họ A Hạ U hay là đối với đầu nhập linh dược nắm bắt thời cơ, đều cần thần niệm kiểm sát. Mà người có thần thức chi hỏa có thể trực tiếp điều tiết hỏa hầu lớn nhỏ, đối với linh dược nắm chắc thời cơ diệu đến đỉnh phong. Thậm chí tại khắc họa linh trận cũng không cần có bất kỳ vật dẫn, lăng không khắc trận. Đây là thứ mà luyện đan sư khác không cách nào so sánh. Thì ra là thế, lại có thần thức chi hỏa loại vật này, không trách tràn đầy tự tin như vậy. Kê anh trong lòng giật mình bạch Dương Khai ỷ vào cái gì, thần sắc lập tức trở nên trang nghiêm, không còn có chần chờ, hai tay đưa lên, thôi động đế nguyên, bên trong đan lô lập tức dâng lên một đoàn lửa nhỏ. Một gốc linh dược bị Kê anh đưa vào trong lò đan, thanh âm suy suy truyền ra, Kê anh hai tay ấn quyết biến hóa, khắc họa linh trận, phụ trợ cô đọng dược dịch. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lặng ngắt như tờ, chỉ có Dương Khai cùng Kê anh hai người lực lượng phun trào, hai cái lò luyện đan tản ra năng lượng nóng rực. Di Kỳ cùng Lệ Giao tò mò đi tìm hiểu ngọn ngành, lại bị ba đại yêu vương cùng nhau ngăn lại, hướng bọn hắn nhìn chằm chằm. Thời điểm luyện đan sư luyện đan tối kỵ bị người khác quấy rầy, ba đại yêu vương đối với hai người này tự nhiên phòng bị cực kỳ xâm nghiêm, e sợ bọn hắn dù âm thủ đọa n gì quấy nhiễu Dương Khai. Cái này khiến Di Kỳ cùng Lệ Giao dựng râu chừng mắt nhưng lại không có biện pháp. Cung chủ có thể thắng, Hoa Thanh Ti cùng Trúc Tình sóng vai đứng tại cách đó không xa yên lặng quan sát. Dương Khai lại cùng Kê anh quyết đấu thuật luyện đan, chuyện này khiến Hoa Thanh Ti trong lòng bối rối, lặng lẽ truyền âm cho Trúc Tình hỏi. Ta không hiểu luyện đan, Trúc Tình nhàn nhạt đáp lại. Hoa Thanh Ti cũng nghĩ thầm thế, mình mặc dù nhìn qua người khác luyện đan, nhưng đối với thuật luyện đan cũng là nhất khiếu bất thông, căn bản nhìn không ra cục diện bên trong ai chiếm ưu thế. Bất quá ngươi nhìn thần thái của hắn, giống như rất có tự tin. Trúc Tình nói bổ sung. Hoa Thanh Ti nghe vậy, vội vàng cẩn thận quan sát Dương Khai, phát hiện quả nhiên như Trúc Tình nói, Dương Khai biểu lộ tràn đầy tự tin, còn có cao đấu chí, nếu là không có hy vọng thắng lợi, hắn tuyệt sẽ không có vẻ mặt như thế. Phát hiện này để gánh nặng trong lòng Hoa Thanh Ti được giải khai, âm thầm vì Dương Khai động viên. Xuy xuy xuy xuy lô hỏa thanh âm nhốn nháo bên tai không dứt, so đấu thuật luyện đan hai người hai tay không ngừng đưa lên hạ xuống, một đạo ấn quyết biến đổi, từng cái linh trận tinh diệu bên trong lò luyện đan tiêu tan huyễn sinh, từng gốc linh dược bị đầu nhập trong đó, ngưng luyện ra được hương khí dược dịch rất nhanh tràn ngập ra. Kê anh đang một mực lặng lẽ chú ý động tác của Dương Khai, tuy nói Dương Khai có thần thức chi hỏa, không thể khinh thị, nhưng Kê anh vẫn cảm thấy hắn không có khả năng chiến thắng mình. Bất quá một phen quan sát cũng làm cho Kê anh xác định một sự kiện, Dương Khai đúng là một vị đế đan sư, mà kiến thức cơ bản lại cực kỳ vững chắc, bởi vì động tác hắn cô đọng dược dịch vô cùng tỉ mỉ, không có chút rối loạn nào, ngưng luyện ra được dược dịch cũ âm cực kỳ tinh thuần. Nếu không phải đế đan sư tuyệt đối không thể nào làm được đến loại trình độ này. Âm thầm mừng rỡ thiên hạ này lại xuất hiện thêm một vị đế đan sư, tin tức này nếu là nói. gocchuyenaudio.com